Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 211, góc truyện audio.com. Chợt như một đêm gió xuân tới, mỹ nữ chủ thần cái phong hào này đột nhiên không kịp chuẩn bị mà được chuyển tiếp trên các blog phê lớn trên Weibo. Lập tức quét qua tầm mắt, thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa vô cùng ngoài ý muốn là, không có một cái bình luận tiêu cực, trái chiều nào. Thật giống như có người ở sau lưng chỉ huy thao túng tất cả chuyện này. Hạ Tiểu Định càng xem càng bất an. Sẽ không có người cố ý muốn chỉnh tớ đi. Chỉnh cậu còn giúp cậu hot hơn. Cậu lại không có lịch sử đen. Cậu sợ cái gì? Diệp Anh vỗ vỗ đầu vai cô. Yên tâm đi, tiếp theo liền chờ nổi tiếng A. Hạ Tiểu Định còn lời muốn nói. Điện thoại bỗng nhiên liền reo lên. Là số tổ chương trình gọi tới. Hạ Tiểu Thư, tôi là Tiêu Văn, mong cô đi một chuyến đến đài truyền hình. Kế tiếp chúng ta thương lượng hợp tác một chút về công việc. Cuộc thi chủ thần vẫn còn một trận chung kết cuối cùng chưa diễn ra. Cho nên Hạ Tiểu Định thật sự không biết Tiêu Văn muốn cùng mình hợp tác về cái gì. Đối phương đẩy hợp đồng đến trước mặt cô, thực sự làm cho cô ngoài ý muốn. Các người định ký hợp đồng với tôi. Đúng vậy. Tôi là người đại diện của công ty bài thị diễn nghề. Rất xem trọng khả năng phát triển về sau của cô. Cho nên muốn ký với cô. Cô muốn biết vấn đề gì. Tất cả đều được giải đáp trên hợp đồng. Cầm lấy về nghiên cứu một chút. Sau đó trả lời tôi. Được, Diệp Anh trực tiếp gật đầu. Lấy bản hợp đồng kia qua. Hạ Tiểu Định trước sau gắt gao cau mày. Không nói một lời, khi hai người đi đến cạnh cửa. Tiêu Văn lại bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi, rating chương trình đã vượt qua 9 điểm. Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người đều phải đến tham gia. Thời gian địa điểm tôi sẽ gửi tới điện thoại các tuyển thủ. Đến lúc đó mong có mặt đúng giờ. Từ đài truyền hình đi ra, Diệp Anh kéo Hạ Tiểu Định ngồi trên chiếc auto nhỏ kia của cô. Những điều khoản này cũng không có vấn đề gì. Rất hậu đãi nha, Diệp Anh kiểm tra rất nhiều lần rồi. Ngay cả dấu chấm câu đều không có buông tha. Xem ra công ty bài thị diễn nghệ này quả nhiên như trong truyền thuyết vậy. Tài đại khí thô a cũng không có khi dễ cậu là người mới. Phần chia cho cũng rất công bằng. Cậu ký không? Sau rồi nói, Hạ Tiểu Định trước sau vẫn duy trì lý trí. Có một câu nói rất đúng. Chuyện bánh từ trên trời rớt xuống. Thường thường đến cuối cùng đều là cạm bẫy. Bản thân nếu giờ phút này với một cái đầu nóng rồi một chân bước vào. Nói không chừng đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, trước mặc kệ cái này. Diệp Anh để hợp đồng xuống bên cạnh. Trước tiên là nói tiệc ăn mừng kia. Lúc cậu dự thi ký qua thỏa thuận sao? Đương nhiên, không ký, không thể tham gia thi đấu A, phía trên kia có quy định. Tất cả tuyển thủ các cậu đều phải vô điều kiện phối hợp tuyên truyền. Cho nên cái tiệc ăn mừng kia tớ nghĩ cậu không đi không được. Chuẩn bị kỹ một chút đi. Có cái gì cần tớ hỗ trợ? Cứ việc nói. Hạ Tiểu Định 2 năm trước đăng ký qua một tài khoản Weibo tên là Nhà Bếp Nhỏ Định Tâm. Ngày thường thích ở trên đó phát một ít món ăn nhỏ tinh xảo. Nhưng người hâm mộ không nhiều lắm. Chỉ có rải rác mấy người. Nhưng lúc này mới mấy ngày trôi qua, ngay cả Weibo nhỏ đều bị người ta thịt tới. Người hâm mộ tăng vọt vượt quá 300 vạn, không thể nói không kinh hãi người. Diệp Anh nói người nổi tiếng về sau sẽ người ta truy tìm như vậy. Nhưng Hạ Tiểu Định lại chỉ cảm nhận thấy được vô tận áp lực. Cũng may tiểu khu Cẩm Tú đều là người già sống. Mẹ thường ngày ưa thích ngoại trừ nuôi chó, nhảy múa ở quảng trường. Làm việc nhà thì không có mặt gì khác, cho nên hai vị nhà cô đối với chuyện phát sinh trên mạng hoàn toàn không biết gì cả. Về đến nhà, cô rốt cuộc cũng có được một phương thanh tịnh, nhưng cũng không bao lâu, thì có tin nhắn từ ban tổ chức chương trình thông báo tới. Tiệc ăn mừng làm rất thần tốc, liền đêm mai tổ chức, bão, 2, các chương bão sau lên áp khoảng từ 0 giờ 1, 11 nhé, cách chương.